Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn buông tay xuống, cười tủm tỉm chờ Lê Khước mắng đã đời, lúc này mới quay đầu nhìn Ngao Tu nói, đến lượt ngươi, ngươi có gì muốn mắng không? Ngao Tu thần sắc âm tình bất định, xem xét kỹ ánh mắt dừng lại trên mặt Từ Mạn Mạn hồi lâu, mới nói, ngươi có kế hoạch gì? Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Không hổ là người có thể đánh bại mấy trăm huynh đệ, bước lên hải hoàng chi vị, tâm cơ so với người khác sâu hơn một chút, nghĩ đến cũng rõ ràng hơn. Người khác, bị treo trên mạng nhện nheo mắt, lập tức tỉnh giấc quay lại, nghi hoặc nhìn Từ Mạn Mạn. Có ý gì? Từ Mạn Mạn nói, ý là, những lời ta nói với Kinh Vô Diệp là lừa hắn, ta vẫn đứng cùng phe với các ngươi. Lê Khước cười lạnh một tiếng, ai biết hiện tại ngươi có phải lại đang gạt người không? Người quỷ kế đa đoan, trong miệng có bao nhiêu câu thật. Từ Mạn Mạn đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ, hổ thẹn, hình như thật sự không nhiều. Trước nói cho ta nghe, sau khi tách ra các ngươi đều gặp phải chuyện gì? Từ Mạn Mạn hỏi, Lê Khước không đáp, Ngao Tu lại nói, sau khi các ngươi xuống giếng không lâu, miệng giếng kia bỗng nhiên biến mất, ta cũng bị vây trong pháp trận, trong động xuất hiện vô số con rối, ta gắng sức chống đỡ hồi lâu, không địch lại bị bắt. Cái nữ tử tên A Nam kia nguyên lai là con rối Kinh Vô Diệp điều khiển. Từ Mạn Mạn có chút nghi hoặc, cái A Nam kia ta có kiểm tra qua, rõ ràng là người sống cũng có thể biến thành con rối sao? Phải, ta tận mắt nhìn thấy, Kinh Vô Diệp từ đỉnh đầu nàng rút ra bộ rễ giống như sợi tơ, nữ tử kia liền ngã xuống đất chết. Ngao Tu nói, ta đoán, bọn chúng có thể điều khiển người sống, nhưng một khi bị điều khiển, người đó sẽ biến thành người chết. Từ Mạn Mạn suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, Kinh Vô Diệp cố ý dẫn chúng ta thấy cảnh tượng âm hồn kia, chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ mặc, còn đóng xuống 7 tấc 7 phân tỏa hồn đinh trên quan tài kia. Trên tỏa hồn đinh này nhiễm chú oán âm độc, một khi chạm vào sẽ bị oán khí quấn thân, linh lực bị cản trở. Hơn nữa tỏa hồn đinh rất khó nhổ, hắn ngay từ đầu đã cố ý nhắm vào người có tu vi cao nhất trong chúng ta. Lang Âm Tiên Tôn và ngươi đều chạm vào những tỏa hồn đinh đó. Ngao Tu nói, chúng ta ở dưới đáy giếng gặp phải tân nương con rối, hẳn là nữ tử trước kia bị bọn chúng giết bằng cách tương tự. Ta và Lang Âm Tiên Tôn bị ảnh hưởng chú oán, linh lực bị cản trở, giải quyết những con rối đó cũng tiêu hao rất nhiều linh lực, vất vả lắm mới tìm được lối ra ở đáy giếng, lại đến bên trong cấm linh tuyệt trận trong sườn núi. Chuyện sau đó, các ngươi đều đã biết. Từ Mạn Mạn nói xong, nhìn về phía Lê Khước, nhíu mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi lại rơi vào tay bọn chúng thế nào? Lẽ nào rừng cây là chiến trường của ngươi? Ngươi còn có cánh, không có linh lực cũng có thể bay. Chẳng lẽ ngươi chính là nội gián? Lê Khước nghe vậy, tức khắc giận đến đỏ mặt. Ngươi vậy mà còn trả đũa? Rõ ràng là ngươi cố ý tách chúng ta ra khiến chúng ta bị bỏ lại. Ta vốn hết sức tin tưởng tu vi mọi người, một Đế Loan một Vân Giao. Đều là người có thần mạch, ai ngờ lại vô dụng như vậy, cuối cùng cả đám bị bắt, còn muốn dựa vào ta một kim đan đến cứu. Trách, Từ Mạn Mạn khinh thường lại bất đắc dĩ buông tay, Lê Khước xấu hổ không chịu nổi, không nói được gì, Ngao Tu sắc mặt cũng không tốt lắm, thấp giọng nói. Cấm linh tuyệt trận kia thập phần cổ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thật, nghe bọn chúng nói. Liễm Nguyệt Đạo Tôn chính là chết trong tay bọn chúng vì cái đó. Từ Mạn Mạn thở dài, pháp trận trên đời này đều dùng linh lực thúc dục, nhưng cấm linh tuyệt trận này là ngoại lệ duy nhất, nó dùng thi khí thúc dục. Phàm là nơi chôn thây, tất nhiên linh khí loãng, thi khí và linh khí trái ngược nhau, mới sáng chế ra cấm linh tuyệt trận này. Lê Khước ngập ngừng nói, ta cũng trung bẫy này. Từ Mạn Mạn liếc xéo hắn, ta vừa nói rồi, người có cánh. Không có linh lực cũng có thể bay. Lê Khước có chút ảo não nói. Ta bay hồi lâu không tìm được Đồng Sơn Bộ. Hỏi thăm các vũ tộc khác. Mới biết Đồng Sơn Bộ đã diệt vong 100 năm. Muốn báo cho các ngươi Kinh Vô Diệp có vấn đề. Rồi lại không liên lạc được với các ngươi. Sau đó dưới sự dẫn đường của một con cú mèo tìm được Kinh Vô Diệp. Chính là một cái sơn động. Ta dù có cánh. Trong sơn động có thể bay cao được sao? Thất sách. Kẻ trí nghĩ nhiều vẫn có sai sót. Từ Mạn Mạn đỡ chán, Ngao Tu đột nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Từ Mạn Mạn, nhẹ giọng nói. thật sự thất sách sao? Ta sao cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tính toán của ngươi nhỉ? Hừ, Từ Mạn Mạn ngẩng đầu, con ngươi như lưu ly lại tối lại sáng, đối diện với đôi mắt thâm trầm của Ngao Tu, nàng giả vờ khó hiểu. Lời này là ý gì? Dọc đường đi này ta vẫn luôn quan sát ngươi, ngươi và Kinh Vô Diệp nói chuyện với nhau một đường, nhìn như thân thiết, kỳ thật đều là thoại thuật, chỉ đơn phương từ miệng hắn moi thông tin về huyết tông, nghe từng câu một, ngươi hiểu biết về huyết tông cũng không nhiều. Ngao Tu nói, nếu ngươi thật sự là người của huyết tông, sẽ không nói như vậy. Từ Mạn Mạn cười cười, còn gì nữa không, nếu ta ở trong hoàn cảnh của ngươi, cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Ngao Tu nói, Đồng Sơn Bộ có lẽ có liên hệ với huyết tông, nhưng xào huyệt Đồ Linh Bộ, thậm chí bản bộ của huyết tông, tuyệt đối không dễ dàng bị người tìm thấy như vậy, dù phát hiện manh mối gì, cũng rất có khả năng bị cắt đứt bất cứ lúc nào, trừ phi trà trộn vào trong đó, gia nhập huyết tông, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Lê Khước nghe đến đây, cuối cùng hiểu ra hai kẻ thông minh này đang âm mưu gì, hắn miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, tạm thời nguyện ý tin tưởng Từ Mạn Mạn trong sạch. Dù vậy, ngươi cũng không cần lấy chúng ta ra làm mồi nhử. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Khước ửng đỏ, đều là do xấu hổ và buồn bực gây nên. Hắn bị tơ nhện quấn như cây nhộng, chịu hết sỉ nhục, lần cuối cùng chịu uất ức như vậy, vẫn là lúc bị Từ Mạn Mạn nhổ lông. Từ Mạn Mạn nhịn cười thở dài, không nỡ bỏ con không bắt được sói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây là tục ngữ nhân tộc, hôm nay dạy cho nhị vị. Ngao Tu nói, ngươi từ khi nào biết thân phận hữu quỷ của Kinh Vô Diệp? Từ khi thấy ánh mắt đầu tiên, Từ Mạn Mạn nói, Ngao Tu nghĩ lại một chút, khó hiểu nói. Hắn có sơ hở ở đâu? Từ Mạn Mạn nói, ta từng nói với Thiên La Yêu Tôn, Đạo Tôn có lời, xác con rối có thể đến từ U Châu, cầu hắn giúp đỡ điều tra. U Châu thập vạn đại sơn, các ngươi có biết phạm vi rộng lớn bao nhiêu không? Không ngờ một ngày liền tra ra kết quả, nhắm vào Đồng Sơn Bộ, khi đó ta đã nghi ngờ, đây có thể là huyết tông tương kế tựu kế hay không? Gậy ông đập lưng ông. Nếu ngươi nghi ngờ, nhìn ai cũng sẽ thấy là quỷ. Chỉ là nghi ngờ, Ngao Tu hỏi, nghi ngờ vậy cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết, Liễm Nguyệt Đạo Tôn cũng là một người đa nghi, huyết tông để dẫn nàng vào chồng, không thể không dùng tổng đàn chân chính của phần thiên bộ làm mồi. Mà chúng ta mấy người này, huyết tông có lẽ không thực sự để trong lòng, cũng không đáng mạo hiểm dùng tổng đàn Đồ Linh Bộ, Đồng Sơn Bộ chỉ là một cái cờ hiệu. Muốn thâm nhập xào huyệt, chỉ có thể dùng nhiều quân bài hấp dẫn hơn. Từ Mạn Mạn hành tẩu nhân gian nhiều năm, dưỡng thành thói đa nghi, nhưng điều này cũng không có gì không tốt, nếu không phải đa nghi, nàng đã sớm chết 800 lần. Huyết tông muốn diệt trừ nàng, cũng không thể không hiến tế toàn bộ phần thiên bộ dụ nàng vào chồng, cái giá cũng không nhỏ. Lê Khước nghe Từ Mạn Mạn nói, càng cảm thấy nhân tộc quỷ kế đa đoan, chỉ sợ có 800 cái đầu. Nhìn ánh mắt Từ Mạn Mạn cũng càng cảnh giác hơn. Hắn ban đầu còn có chút coi thường tu vi nông cạn của nàng, nhưng hiện giờ xem ra, nếu coi thường đối phương, người bị thiệt chỉ có mình. Chúng ta hiện tại đã tìm được Vô Hồi Điện, Lăng Âm Tiên Tôn vây trận đã giải rồi, người còn chưa động thủ, là đợi khi tìm được nghịch mệnh bộ sao? Ngao Tu hỏi, Từ Mạn Mạn cảm khái, nói chuyện với người thông minh dễ dàng hơn nhiều. Không sai. Đến nghịch mệnh bộ rồi chúng ta sẽ động thủ, nếu không các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Từ Mạn Mạn nói, cần chúng ta phối hợp thế nào? Ngao Tu lại hỏi, vừa đến nghịch mệnh bộ, ta sẽ cởi trói cho các ngươi, đến lúc đó Ngao Tu ngươi phối hợp với Lang Âm Tiên Tôn là được. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước hỏi, ta thì sao? Từ Mạn Mạn nói, ngươi bảo hộ ta, hả? Lê Khước sửng sốt, dựa vào cái gì? Từ Mạn Mạn tức giận nói, đệ. Ta chỉ là kinh đan, pháp tướng chi chiến, nếu không cẩn thận bị ảnh hưởng đến sẽ chết, chẳng lẽ không cần bảo hộ tốt sao? Lê Khước trầm mặc một lát, nói, lần đầu tiên ta nghe có người đem nhỏ yếu nói thành lẽ đương nhiên như vậy. Từ Mạn Mạn đến đây giải thích, chính là sợ đến lúc đó gỡ trói cho hai người kia, kết quả ngược lại bị bọn họ di ba tê chết, vậy nàng thật đúng là tháng 6 tuyết rơi, oan khuất thấu trời. Liền vào lúc này, kết giới truyền đến dao động, ba người đồng thời yên tĩnh xuống, Từ Mạn Mạn xoay người đi tới cửa, mở cửa ra, liền thấy hai quỷ diện chu xoa xoa tay cung kính nói. Đại nhân, truyền tống pháp trận bố trí xong, có phải hiện tại khởi hành không? Từ Mạn Mạn gật đầu, các ngươi trói hai người này lại, mang đến pháp trận bên kia chờ ta. Từ Mạn Mạn về phòng cùng Lang Âm Tiên Tôn giải thích kế hoạch đơn giản, liền ôm chậu phù dung liên đã hóa thành nguyên hình vào lòng đi ra. Dưới sự dẫn đường của Quỷ Diện Chu, Từ Mạn Mạn đến chỗ pháp trận hậu viện. Hậu viện có không ít bóng người, đều là thủ vệ Vô Hồi Điện, mà Kinh Vô Diệp đã dẫn theo bốn thủ hạ đang đợi. Từ Mạn Mạn nhìn lướt qua, những người này đều thu liễm hơi thở, nàng không phân biệt được cảnh giới tu vi của đối phương, hẳn là đều cao hơn nàng. Nàng có thể khẳng định một điều, chính là bốn người này đều là người sống. Từ Mạn Mạn giống như vô tình nói, lão Kinh, người chỉ dẫn theo bốn thủ hạ này, có lẽ không đủ đâu. Kinh Vô Diệp cười ha ha nói, người yên tâm đi, bọn họ là người sống, không vào được túi càn khôn, ta còn 20 con rối cao giai, 50 con rối trung giai đều ở trong túi đó. Nói rồi vỗ vỗ túi bên hông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn thầm nghĩ, con rối thuật này thật là tiện lợi, một cái túi có thể chứa thiên binh vạn mã, dùng su cơ lâu rời đi cũng không cần mua vé. Vậy ta yên tâm nhiều rồi. Từ Mạn Mạn lộ ra tươi cười nói, lại hỏi, đồ linh sứ đâu, nàng không đi cùng sao? Kinh Vô Diệp nói, trừ phi huyết tôn Triệu Kiến, bằng không đồ linh sứ nói chung không rời khỏi Vô Hồi Điện. Từ Mạn Mạn nói, vậy chúng ta không cần chào tạm biệt nàng sao? Không cần, đồ linh sứ từ trước đến nay không thích gặp người ngoài. Kinh Vô Diệp xua tay, Từ Mạn Mạn có chút tiếc nuối, nàng vất vả lắm mới đến Vô Hồi Điện, vậy mà không thấy được mặt thật của đồ linh sứ. Đi thôi, mau vào pháp trận, Kinh Vô Diệp thúc giục, Quỷ Diện Chu cõng Lê Khước và Mao Tu đặt ở giữa pháp trận, Từ Mạn Mạn đi về phía pháp trận hai bước, lại dừng chân ở bên rìa, mày nhăn lại, ánh mắt lạnh đi. Pháp trận này không đúng, Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói, có nội gián, đám thủ vệ vừa nghe, tức khắc khẩn trương, giơ vũ khí nhắm ngay mọi người xung quanh pháp trận. Kinh Vô Diệp cũng ngây người, vội nói, sao có thể, Từ Mạn Mạn lớn tiếng quát, Quỷ Diện Chu, đem hai tù binh hành quyết đi. Quỷ Diện Chu không rõ nguyên nhân, nhưng theo bản năng nghe theo lời Từ Mạn Mạn, nhanh nhẹn bò ra khỏi pháp trận, hai gương mặt quỷ mơ hồ nhìn về phía Từ Mạn Mạn và Kinh Vô Diệp. Kinh Vô Diệp tức giận nói, Quỷ Diện Chu trở về, người rốt cuộc có ý gì, ta sao có thể là phản đồ huyết tông? Từ Mạn Mạn lạnh lùng cười, chỉ vào tự phù ở giữa pháp trận. Chẳng lẽ cho rằng ta không hiểu pháp trận sao? Trận phù này thay đổi mấy chỗ, nhìn như giống nhau như đúc, kết quả lại khác nhau một trời một vực. Ta hỏi ngươi, nghịch mệnh bộ ở đâu? Kinh Vô Diệp thành thật đáp, ở Sài Tang, ánh mắt Từ Mạn Mạn hơi lóe lên, nói. Không sai, nghịch mệnh bộ rõ ràng ở Sài Tang, mà cái truyền tống pháp trận này nhìn trận phù lại hướng nam. Rõ ràng là muốn đưa tù binh đến nghịch mệnh bộ, ai lén sửa pháp trận, muốn cứu tù binh đi, không cần nói cũng biết. Kinh Vô Diệp nghẹn họng nhìn chân chối, đám thủ hạ bên cạnh hắn, thậm chí cả bọn thị vệ, nhìn hắn với ánh mắt đã dâng lên 7 phần nghi ngờ. Ta cũng chỉ nghe theo an bài của đồ linh sứ, pháp trận này không phải ta bố trí. Bản thân Kinh Vô Diệp căn bản không hiểu pháp trận, hơn nữa nhìn không ra sự kỳ quặc của nó. Vẻ mặt Từ Mạn Mạn nghiêm lại, ý ngươi là, đồ linh sứ phản bội huyết tông, ta không có ý đó. Kinh Vô Diệp muốn khóc, có thể là khi thủ hạ bố trí pháp trận xảy ra sự cố, sửa lại thôi. Sự tình trọng đại, sao có thể qua loa cho xong? Từ Mạn Mạn lạnh lùng sắc bén nói, không phải ngươi, chính là đồ linh sứ, đồ linh bộ tất có nội gián. Ta nhất định phải báo cáo huyết tôn, điều tra rõ đồ linh bộ. Bản thân Kinh Vô Diệp trong lòng biết rõ, hắn khẳng định không phải nội gián, nếu pháp trận này có vấn đề. Vậy, đồ linh sứ hiểm nghi lớn nhất, liền vào lúc này, một giọng nữ khàn khàn kèm theo tiếng vỗ tay truyền đến. Ha ha ha, thật là một màn kịch hay, rốt cuộc ai mới là nội gián của huyết tông? Từ Mạn Mạn xoay người nhìn về phía người tới, người nọ dáng người cao gầy. Uyển chuyển, mặc một thân gấm vóc, giống như hoa đán trên sân khấu kịch, trên mặt lại mang một chiếc mặt nạ, khiến người không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt đen láy cực lớn. Đồ linh sứ, vì sao ngươi bán đứng huyết tông, muốn đưa tù binh đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn mặt không đổi sắc lùi về sau lưng Kinh Vô Diệp, miệng lại nói lời chính nghĩa, hùng hổ dọa người. Kinh Vô Diệp nhìn người này lại nhìn người kia, bị kẹp ở giữa chỉ cảm thấy mờ mịt, không biết nên xử trí thế nào. Đồ Linh Sứ lạnh lùng nói, cái pháp trận kia xác thật bị ta thay đổi, bất quá. Từ Mạn Mạn mặt trầm xuống ngắt lời nàng, ngươi quả nhiên là phản đồ. Kinh Vô Diệp, ngươi nghe rõ đây, còn không mau động thủ. Kinh Vô Diệp lần này nghe rất rõ, Đồ Linh Sứ vừa thừa nhận đã sửa pháp trận, vậy nàng thật sự là nội gián. Kinh Vô Diệp sợ ngây người, Từ Mạn Mạn ở phía sau đẩy mạnh một cái, hắn không kịp nghĩ nhiều đã bị đẩy đến trước mặt Đồ Linh Sứ. Cùng lúc đó, vài đạo mũi nhọn vô hình từ dưới nách hắn đánh lén Đồ Linh Sứ. Đồ Linh Sứ thấy mũi tên bắn lén từ dưới nách Kinh Vô Diệp, lập tức đánh trả về phía kẻ bắn lén. Cảnh này dừng trong mắt Kinh Vô Diệp, chính là Đồ Linh Sứ muốn giết hắn. Đồ Linh Sứ thật sự là nội gián. Kinh Vô Diệp nhất thời tỉnh táo lại, không do dự rút ra 70 con rối trong túi càn khôn, dùng một con rối chặn đòn tấn công của Đồ Linh Sứ. Từ Mạn Mạn ở phía sau la lớn, Đồ Linh Sứ phản bội huyết tôn, bán đứng huyết tông, các ngươi không bắt à, lẽ nào đều là đồng lõa sao? Ta đã truyền âm cho huyết tôn, hắn tức khắc sẽ đến đây. Đừng nói Đồ Linh Sứ sợ ngây người, ngay cả Lê Khước và Ngao Tu cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Nữ nhân này quá giỏi rồi, trong mấy cái chớp mắt đó, bọn họ gần như tin nàng mới là tín đồ trung thành nhất của huyết tông, tin Đồ Linh Sứ mới là nội gián. Cái Đồ Linh Sứ kia căn bản không bằng một miệng lưỡi khéo léo của nàng, chỉ có thể chịu oan ức. Mọi người bị Từ Mạn Mạn cổ động, sôi nổi gia nhập đội ngũ đối kháng Đồ Linh Sứ. Đồ Linh Sứ hai vai khẽ run, tức đến bật cười. Một đám ngu xuẩn các ngươi, ai là nội gián mà không nhìn ra sao? Đồ Linh Sứ nếu không phải nội gián, vì sao giấu đầu hở đuôi, vì sao không dám tháo mặt nạ xuống? Từ Mạn Mạn đứng ngoài vòng chiến đấu khiêu khích, 10 ngón tay Đồ Linh Sứ như móng vuốt, xé nát một đám con rối, bản thân cũng triệu hồi ra mấy con rối. Lập tức vô hồi điện loạn thành một mớ, tất cả đều đang chém giết lẫn nhau. Kinh Vô Diệp nhìn ngây ngốc, nhưng tu vi xác thật không tầm thường, vậy mà có thể cùng Đồ Linh Sứ giao đấu mấy chiêu. Từ Mạn Mạn đánh giá tu vi Đồ Linh Sứ ở mức trung bình trong pháp tướng, ngang ngửa 7 đại trưởng giáo, nhưng có thể điều khiển con rối, tương đương lấy nhiều địch ít, nếu có cấm linh tuyệt trận phối hợp, chỉ sợ 7 đại trưởng giáo cũng không phải đối thủ của nhưng ở đây ai mà không có vài con rối, ưu thế của liền không còn. Kiến nhiều cắn chết voi, những tà tu Đồ Linh bộ này một người chẳng khác nào thiên quân vạn mã, túi vừa rơi xuống đất liền thành binh, rất nhanh hậu viện đã thành bãi chiến trường đầy rẫy thi thể tan nát. Từ Mạn Mạn một bên phất cờ hò reo, một bên trốn sau lưng Quỷ Diện Chu, hô. Các ngươi còn không mau giúp lão Kinh, Quỷ Diện Chu run bần bật, đừng thấy chúng ta lớn lên hung ác, kỳ thật chúng ta nhát gan lắm, lại không có bản lĩnh gì. Cũng chỉ có thể phun tơ tự vệ, sợ lắm đại nhân bảo vệ chúng ta. Từ Mạn Mạn, thật là không thể đánh giá côn trùng qua vẻ bề ngoài. Bất quá nếu lũ côn trùng này không có bản lĩnh gì, nàng cũng yên tâm rồi. Từ Mạn Mạn truyền âm với Lang Âm Tiên Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Tôn, cởi trói tơ nhện cho Lê Khước và Ngao Tu đi. Chỉ thấy đầu lá khẽ lay động. Một đạo hào quang cực kỳ mỏng manh từ đầu lá bá N ra, xẹt qua hai cái kén kia, liền cắt đứt đám tơ nhện vô cùng cứng chắc. Các ngươi trước đừng vội hành động, đợi Đồ Linh Sứ kiệt sức chúng ta lại ngồi xem hổ đấu. Từ Mạn Mạn truyền âm nói, Ngao Tu, còn may ngươi là người một nhà. Lê Khước, ta sao cảm thấy ngươi giống vai ác hơn. Từ Mạn Mạn, ha ha, cách chương.